vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hào đứng ở bên cạnh Hoàng Ngọc Hải, lúc này lao về phía trước vung nắm đấm về phía Sở Trần tốc độ không có chậm lại, cùng hắn nắm tay đánh nhau. Cánh tay của Trương Hào chịu một lực va chạm kinh hoàng, lòng bàn tay bị xé toạc, hắn lảo đảo lui về phía sau, hét lên một tiếng thảm, cánh tay này nhất thời không nhấc lên được nữa. Trong chớp nhoáng, Sở Trần đã đến gần Hoàng Ngọc Hải. Kim quang màu bạc trong lòng bàn tay Hoàng Ngọc Hải sắc bén, trong mắt lóe lên vẻ cứng rắn. Những gì hắn ta học được ở Hắc Vô Nhất Phái không chỉ là Hắc Vô tiểu nhân thuật. Đoang một tiếng như tiếng chai rượu vỡ. Sở Trần cầm bình rượu lên, liếc mắt nhìn kim bạc trong lòng bàn tay Hoàng Ngọc Hải, lóe lên một tia khinh thường. Cước ảnh đảo qua, thân thể của Hoàng Ngọc Hải bay ra và đập vào tường, ngay khi hắn tiếp đất, Sở Trần đã tới nơi, mặt sắc nhọn của chai rượu trong tay cậu đang kề vào cổ của Hoàng Ngọc Hải. Hắc Vô Nhất Phái, Hắc Vô tiểu nhân thuật, anh còn thiếu chút hỏa hầu. Hoàng Ngọc Hải đôi mắt đột nhiên mở to đến cực điểm, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Sở Trần. Hắn luôn tự hỏi tại sao Hắc Vô tiểu nhân thuật lại thất bại. Bây giờ hắn đã hiểu rồi, người mà hắn muốn đối phó cũng là một người trong kỳ môn, hơn nữa cảnh giới còn vượt xa hắn. Mình vừa rồi ở trước mặt Sở Trần chỉ là múa rìu qua mắt thở. Dừng lại, Sở Trần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt quét qua đám người Trương Hào. Tôi thân là tên ở rể nhà họ Tống cũng không đáng tiền, nếu tôi có thể cùng Hoàng thiếu gia đến Hoàng Tuyền, chuyến đi này chỉ đơn giản là kiếm lời rồi. Mọi người đều choáng váng, Hạ Bắc cũng ngẩn ra, lúc trước còn gọi anh Bắc đến bảo vệ hắn, giây phút này, ngay cả Hoàng Ngọc Hải cũng bị anh ta xử lý, cũng bị đánh cho tơi bời. Người khác thì không biết, nhưng Hạ Bắc và Hoàng Ngọc Hải đã là bạn được vài năm nay, anh ta biết rất rõ rằng Hoàng Ngọc Hải đã học võ từ nhỏ, 18 người đàn ông cường tráng có thể không phải là đối thủ của hắn ta. Sở Trần hóa ra gọn gàng sạch sẽ, trong nháy mắt đã khuất phục hắn. Hai cô gái chân dài Bạch Hỉ, Nguyệt và Diệp Bối Giai đứng cùng nhau trong ánh mắt đầy ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ rằng trong tình huống này Sở Trần lại có thể lật ngược tình thế. Mặc dù Sở Trần, và thậm chí cả gia đình nhà họ Tống, sẽ phải chịu đựng những cuộc tấn công trả thù dữ dội sau khi bước ra khỏi quán Ba Thiên Hào, nhưng ít nhất giờ đây anh ta đã được an toàn. Buông Hoàng thiếu gia ra, Trương Hào trừng lớn mắt, Sở Trần mặc kệ, vẫn lại nhìn về phía Hoàng Ngọc Hải. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hải kinh ngạc không hề nhạt đi, giọng nói của Sở Trần vẫn còn váng vẳng bên tai. Sở Trần há vậy mà lại biết được chiêu thức của Hắc Vô Nhất Phái. Tuy nhiên, từ cơ thể Sở Trần, hắn ta không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào về khí tức của một người trong kỳ môn. Hoàng Ngọc Hải liếc nhìn Sở Trần thật sâu. Hắn mấy năm nay lĩnh hội kỳ môn thuật, hắn mơ hồ hiểu được thế giới kỳ môn này, thậm chí cường giả có thể hô gió gọi mưa, chấn động thiên hạ. Thời điểm này Hoàng Ngọc Hải cảm giác Sở Trần lúc này thân phận thậm chí còn không thể đắc tội hơn so với Hạ Bắc, người có thân phận là thiếu gia nhà họ Hạ. Trừ khi, hắn ta tìm ra nội tình của Sở Trần và để những cường giả trong sư môn ra tay. Dù sao, Hoàng Ngọc Hải cũng rất rõ ràng về hậu quả của việc đắc tội với người trong giới kỳ môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Hải hít sâu một hơi, trên người khí thế thu lại, ánh mắt quét về phía Trương Hào. Cho tất cả mọi người rút lui ra ngoài đi. Trương Hào sắc mặt thay đổi, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Mày dám đả thương Hoàng thiếu gia, mày chết chắc rồi. Cách chương.